Chương 504, hậu sinh khả úy. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng cái này thái độ không lớn đoan chính, nhưng túi đầu nhìn đến trước ngực thất bảo vòng cổ liền nói không nên lời, lời nói nặng nhất cái này có thể so với nội thất còn đắt hơn Tạ Thượng tiền đều là cho nàng hoa, nàng không thể lại làm lại lập. Lao ra, Hồng Tảo mềm nhũn khuyên nhủ, nếu triều đình để ý cái này, sau này Lao ra vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao quan tiếng trọng yếu. Tạ Thượng gật đầu đáp, ngươi nói ta đều biết, nhưng trời đông giá rét sắp tới, gặp được tốt cửu gia, ta tất trả là muốn mua. Không thì hai người chúng ta cắt chỉ một kiện điêu áo choàng ngắn nhưng làm sao ăn tết nếu ngay cả bộ đồ mới đều không thể làm cho ngươi. Ta quan này làm được lại có cái gì vui làm dạng dỡ tổ tông, phu vinh thê quý mới là Tạ Thượng phấn đấu nguyên động lực. Phụ này Hồng Tảo liền càng nói không nên lời bác bỏ lời nói đến từng cái nàng còn mong mỏi Tạ Thượng cho nàng năm nay sinh nhật vòng hoa đâu đều là chúng ta mới đến duyên cớ Hồng Tảo tìm lý do cho Tạ Thượng tiêu tiền giải vây dùng cái này đến thuyết phục chính mình. Năm nay cái gì đều muốn đẩy, nghĩ đến sang năm có thể hoa được thiếu chút nhưng có nhị kiện điêu áo khoác, Hồng Tảo lòng nói, sang năm chỉ đổi cái bên trong phí không bao nhiêu tiền. Sang năm sự tình sang năm rồi nói sau Tạ Thượng cũng không Hồng Tảo lạc quan như vậy từng cái sang năm ngoại trừ thượng lương, hắn còn muốn ôm nhi tử làm rượu. Nhưng trước mắt Tạ Thượng chỉ nói, có tốt cửu gia vẫn là được tồn, không thể đợi đến thời gian sử dụng không thuận tay Tạ Thượng nói rất có đạo lý, Hồng Tảo xử không khuyên nữa chỉ dặn dò, Lao gia trong lòng nắm chắc liền tốt. Nếu thật sự là đi đô sát viện, Lao gia nhất định nhớ thật dễ nói chuyện. Ngươi yên tâm Tạ Thượng bình tĩnh nói. Ta biết như thế nào ứng phó. Ta hiện nói cho ngươi biết việc này chỉ là vì gọi ngươi trong lòng có cái để, như vậy ý chỉ xuống dưới khi không về phần không biết làm thế nào sáng sớm nếm qua điểm tâm, Tạ Thượng chuẩn bị thượng nha môn. Nha đầu ôm đến Tạ Thượng quần áo, Hồng Tảo thay Tạ Thượng đổi xuyên. Vừa mới buộc chặt ngọc đái, liền có cửa phòng chạy tới trả lời, lao ra, trong cung người đến nghe vậy Hồng Tảo tay không tự giác tự chủ run lên, Tạ Thượng nhìn đến lập một phen cầm. Nhẹ giọng an ủi, đừng sợ Tạ Thượng không lưu ý kỳ thật chính hắn tay cũng có chút run rẩy. Không tốt gọi trong cung người tới chờ lâu, Tạ Thượng ôm Hồng Tảo liền buông tay ra dặn dò, ngươi ở trong phòng, ta đi tiền viện tiếp khách không tha nhìn Tạ Thượng vén rèm ra phòng. Hồng Tảo không muốn Tạ Thượng phân tâm chạy như bay đến phòng ngủ trên giường đẩy ra cửa sổ Tạ Thượng nghe được tiếng vang quay đầu nhìn đến phòng ngủ cửa sổ sau tức phụ lộ ra mặt cố vì trấn an mà hướng Hồng Tảo phất phất tay, bước đi ra viện. Hắn tức phụ sẽ hảo hảo ở nhà chờ hắn. Tiên viện trong hiển minh đã chuẩn bị xuống hương án, pháo mừng, nhìn Tạ Thượng đi đến lập đốt pháo mừng ba tiếng pháo vang, Tạ Thượng mở ra trung môn nên đón truyền chỉ tiểu thái giám. Thánh thượng khẩu dụ, thuốc lá lượn lờ trung tiểu thái giám cao giọng lời nói, Tạ Thượng tức khắc đi đô sát viện từ tranh luận. Khâm thử thần Tạ Thượng tiếp chỉ dập đầu xong Tạ Thượng đứng lên tiếp nhận hiển minh đưa tới ngân phiếu qua tay đưa cho tiểu thái giám, công công. Thánh thượng khẩu dụ tức khắc đi đô sát viện từ tranh luận, liền bất lưu ngài uống trà tiểu thái giám nhìn ngân phiếu mệnh giá có 50 lượng, mặt mày hớn hở nói, Tạ đại nhân khách khí Tạ đại nhân là nay khoa văn khôi, đi đô sát viện từ tranh luận xong còn muốn tiến đến Hàn Lâm viện việc chung. Chúng ta cũng muốn chạy về cung lại ý chỉ, cái này liền cáo từ nghe vậy Tạ thượng chưa phát giác tâm thở một hơi từng cái xem ra thánh thượng không giống phẫn nộ, như vậy cũng tốt Tạ thượng chắp tay cho tiểu thái giám nói lời cảm tạ. Đa tạ công công chỉ điểm tiểu thái giám giấu tốt ngân phiếu sau đáp lê nói, đáng nói Tạ Thượng thấy thế càng thêm yên tâm, đưa tiễn tiểu thái giám sau về phòng nói cho Hồng Tảo nói, đừng lo lắng, vừa tới tuyên chỉ trong quan nói chuyện cực kỳ hòa khí lượng. Trước ta chuyến này không ngại. Hồng Tảo cầm Tạ Thượng tay nói, lao ra, ta gọi Hiển Chân cùng Thụ Lâm tại đô sát viện ngoài hầu Tạ Thượng biết Hồng Tảo không yên lòng liền không cự tuyệt, mà là gật đầu cười nói. Như vậy cũng tốt nhìn đến Tạ Thượng cười, Hồng Tảo cũng hồi lấy cười. Cùng thương ngày đứng ở cổng trong nhìn theo Tạ Thượng ngồi trên cố kiệu, mảnh kiệu buông xuống, kiệu phu tiến lên dơ lên hiển vinh bọn người một đám đuổi kịp. Hồng Tảo xoay mặt nhìn đến sau lưng tiểu tư bọn nha đầu lo âu ưu sầu, tỉnh ra trách nhiệm của chính mình từng cái Tạ Thượng tiền đồ chưa biết ra nhất định không thể loạn. Hiển cẩn, Hồng Tảo phân phó, ngươi tại đại môn cửa phòng canh chừng, chiếu chúng ta lúc trước quý củ. Tất cả xuất nhập truyền lại đều phải có hiển trung nơi này khai ra xuất nhập chứng. Hiển trung ngươi chiếu lúc trước lục hổ biện pháp làm tốt trong phủ xuất nhập đăng ký. Hiểu nhạc, hiện thụ lâm đi theo đô sát viện tin vào, ngươi tạm thay hắn đem trong nhà các nơi môn hộ kiểm tra thực hư một lần, không cần thiết trước đều đóng. nhất định định ra chốt mở canh giờ chứng thực đến người cùng hiển trung lập hồ sơ đại môn là toàn ra mặt mũi, không thể không mở ra, nhưng mở ra về mở ra, Hồng Tảo làm đương gia thái thái có thể quyết định không đi người nói hảo môn hộ sự tình. Hồng Tảo lại cùng viện trong một đám tiểu tư nha đầu nói, các ngươi đều là lao ra cùng ta, có thậm chí là ta cha mẹ chồng từ Chí Thủy Thành mang ra ngoài người, đều khi biết được có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý từng cái lao ra vinh nhục. Chính là chúng ta mọi người thân mộ phần tính mệnh. Cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều hy vọng các ngươi mọi người làm tốt chuyện của mình, không cho lão gia thêm phiền. Đều hiểu sao? Hồng Tảo đề cao tiếng nói. Hiểu được nha, đầu tiểu tư cùng kêu lên đáp. Hồng Tảo gật gật đầu, vậy thì tan đi đuổi đi mọi người. Hồng Tảo trở lại phòng ngủ mới vừa phân phó Kim Cúc nói, ngươi đi phòng bếp nói cho Bích Đài hôm nay cơm trưa đem lão gia hôm qua nói hảo kia phần hoàng kim vây cá đổi. Đổi thành thịt kho tàu. Tục ngữ nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vừa mới bị vạch tội xa hoa lãng phí. Hồng Tảo cảm thấy tạ thượng vẫn là điệu thấp một chút, đừng lại ở bên ngoài ăn cá xí. Muốn ăn cái gì đều ở nhà ăn xong tạ thượng đối tức phụ nói được thoải mái, nhưng chờ ngồi trên cố kiệu, mảnh kiệu buông xuống, chỉ một người ngồi một mình khi trên mặt nháy mắt trồi lên ngưng trọng từng cái lần đầu thượng công đường, vẫn là cái bị cáo. Tạ thượng làm sao có thể không khẩn trương, nhưng tục ngữ nói cây đổ bầy khỉ tan trước mặt yếu đuối tức phụ cùng đám lấy hắn vì ngày nô buộc, hắn thân là nhất gia chi chủ lại khẩn trương cũng phải cử trọng được khinh. Nâng tay lau một phen nghiệm, tạ thượng nghĩ một chút lấy ra tọa ỷ bên cạnh mặt chi hộp mở ra, lấy ra móng tay che đại một khối đều đều lau ở trên mặt. Tục ngữ nói bận bịu trong phạm sai lầm, tạ thượng thầm nghĩ, càng là lúc này, càng phải chấn định, trong lòng như thế nào hoảng sợ không có việc gì. Người này mắt sở cùng mặt mũi tất là không thể qua loa nhắc tới cũng kỳ, tạ thượng làm rõ ràng là trên mặt công phu, nhưng mát xa một hồi mặt mũi, vốn có chút kích động nội tâm cũng dần dần trả lời bình tĩnh. Đô sát viện ngoài hạ kiệu, tạ thượng bề ngoài xem lên đến đã cùng bình thường tiến Hàn Lâm viện không gì khác nhau. Mà chờ biết cái gọi là từ tranh luận chỉ là đối gương không án thư từ tranh luận, quanh thân chỉ hai cái ghi lại thư xử lý ghi lại trần từ. Sau đó quay xong ký cái danh liền có thể đi từng cái cũng không giống chính mình lúc trước sở phán đoán ra tòa như vậy thẩm vấn, tạ thượng càng là yên tâm. Nhìn đến tạ thượng nghiệm thượng không tự chủ thả lỏng, tuổi tác đại đích thư xử lý cầm lấy bút hòa ái cười nói, tạ đại nhân nghị đáng nói từ, liền có thể bắt đầu thân tại đô sát viện một đường. Thư xử lý hôm qua liền nghe nói tạ thượng bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí câu chuyện. Lẫn nhau trong đó đã sớm nghị luận qua một vòng kinh thành khi nào có cái này rất nhiều lào đỏ chua cảnh có thể ngũ bộ mua cái này tạ thượng đi là ai phương pháp đối, đô sát viện thư xử lý đều biết tạ. Thượng là cam hồi trai chủ nhân, có tiền, bọn họ tuyệt không hoài nghi tạ thượng tham ô từng cái tổng cộng mới làm chừng 10 ngày Hàn Lâm, đánh nơi nào tham a tạ thượng thanh thanh cổ họng lời nói, thần tạ thượng thượng lại thiên ân, hạ ngưỡng tổ đức, nay khoa mông thánh thượng không chê. Ngự bút bổ nhiệm vi một giáp một danh, ngự trạng nguyên thi đỗ. Khổng Thánh Vân, quân quân thần thần. Thánh nhân hạo đãng, thần xúc động rơi lệ, không dám báo đáp chỉ có khuynh lực trang sức bệ hạ tứ trạch lấy ánh sáng người trước thư xử lý rất lý giải tạ thượng tâm tình một người sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Nhân sinh đắc ý như tạ thượng tất nhiên là vạn sự theo đuổi tận thiện tận mỹ. Húng chi cũng không phải móc không ra bày ra nhất đại bài đối hoàng đức đế cảm kích cùng tứ trạch coi trọng sau tạ thượng mới vừa trở lại chuyện chính nói, vì tòa nhà chọn lựa dụng cụ tổ kỳ ô mì nhìn đông trực môn ngoài triệu ra cửa hàng ra dạng một bộ dụng cụ vật liệu gỗ hình thức cùng thần thê của hồi môn đồng dạng, liền muốn mua đến cho thần thê đến kinh sau sử nguyên lai tạ an nhân của hồi môn chính là lào đỏ chua. Canh như thế cũng xem như tình có thể hiểu. Nhưng nghĩ lại hai cái thư xử lý kinh dị ngẩng đầu lên cửa hàng vậy mà ra dạng lào đỏ chua giáo cái này tạ trạng nguyên nên không phải là gọi gian thương cho mong á như thế không nói ngũ mặc vào, chính là 100 bộ cũng không kỳ quái. Thời khắc này hai cái thư xử lý đối tạ thượng không tự chủ được dâng lên đồng tình nhất tạ trạng nguyên hàng ngày đọc sách, chắc là đầu hồi gặp được gian thương, thượng đại làm. Trách biết, tạ thượng lời vừa chuyển nói, cửa hàng trưởng quầy nói đây là lào đỏ chua cảnh. Giá là thần thê của hồi môn gấp 2. Vì triệt để tẩy trắng chính mình, tạ thượng cũng là liều mạng nhất không tiếc thừa nhận chính mình không biết lão kéo đỏ chua cảnh. Hai cái thư xử lý không nghĩ tạ thượng như thế ngay thẳng, tranh thẳng thừa chính mình không biết hàng, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại cảm thấy đây mới là thường tình, từng cái phổ thông sĩ tử như thế nào có thể liếc mắt một cái phân biệt một xăm, giống bọn họ tại kinh mấy năm nay cũng chỉ là nghe nói lào đỏ chua cảnh, thực tế trong liền gặp đều chưa thấy qua. Sợ là gặp được cũng là cùng tại trạng nguyên bình thường phản ứng, thậm chí còn không bằng từng cái bọn họ, nhưng không có nhất ném mấy ngàn kim hầu bao. Tuy nói cái này lào đỏ chua cành giá có chút quý, tạ thượng thành khẩn nói, nhưng nghĩ đến thần thê đi qua 10 năm vì thần lo liệu gia nghiệp vất vả, thần liền cảm thấy quý điểm cũng không sao. Từ lúc tạ thượng tại tứ thư văn trình điểm chính thượng thự tức phụ danh, ngày sau hạ người đọc sách đều biết tạ thượng cực kỳ ngưỡng mộ hắn cái kia con dâu nuôi từ bé phụ. Hiện bất ngờ không kịp phòng lại bị nhét nhất vài thức ăn cho chó, hai cái thư xử lý cũng là không có tính khí trước yêu cầu chỗ. Tạ thượng nói cái gì bọn họ liền được viết cái gì, không thể thêm bất một chữ. Thánh nhân nói tam cương ngũ thường, phu làm vợ ngày. Nếu thần thê dùng tới lào đỏ chua cảnh, kia thần thư phòng cũng tất là muốn bày lào đỏ chua cảnh. Thư xử lý nghe có đạo lý, trong lòng tán đồng nên mua ta hành hương người lấy hiếu trị thiên hạ. Chỉ thần dùng hết qua đỏ chua cảnh thần trong lòng bất an. Thần tất là muốn cho thần phụ thân, tổ phụ, tàng tổ phụ cũng cắt trí một bộ mới hợp hiếu đạo thật là nên mua. Hai cái thư bàn bắt đầu, nhưng chờ đã, cái này ba bộ thêm vừa hai bộ, chính là ngũ mặc vào khách đường là tòa nhà mặt mũi, tòa nhà vì thánh thượng ban tạo. Thần tuy cùng trưởng quỹ kia nghe được từ đàn, hoàng hoa lê, biết là so lào đỏ chua cảnh tốt hơn vật liệu gỗ dụng cụ. Thần nguyên tính toán cho khách đường mua sắm chuẩn bị một bộ tử đàn hoặc là hoàng hoa lê, bất đắc dĩ trưởng quỹ kia nói thật ra không có, thần liền lui mà thỉnh cầu tiếp theo lại đính bộ lào đỏ chua cành bảy khách đường. Như thế xử là lục bộ. Không nghĩ chủ quán kia chỉ có thể cầm ra ngũ bộ, vì thế liền chỉ phải trước định ngũ bộ. Làm tức ta cùng kia chủ quán nói hay lắm, lại có lào đỏ chua cành tất là lại cho ta một bộ, nhưng có tử đàn hoặc là hoàng hoa lê, cũng muốn cho ta lưu một bộ. Như thế phương không tính cô phụ bệ hạ tứ trạch tri ân. Hai cái thư xử lý nghe được trợn mắt há hốc mồm, cảm tình vị này không chỉ móc sạch trưởng quầy tồn kho, bây giờ còn nghĩ tử đàn hoàng hoa lê. Tuy rằng lúc này người mua cái gì dùng không ít tiền bạc, tạ thượng tiếp tục nói, đến tiếp sau cơ duyên xảo hợp có thể còn lại hoa chút tiền bạc. Nhưng vì trung hiếu tiết nghĩa, thần cho rằng thần chỉ là làm hoa thì hoa, cũng không phải xa hoa lãng phí. Kính xin bệ hạ minh giám về phần tiêu phí tiền bạc đến ở, đều là thần cùng thần thê tài sản riêng, đến ở ánh sáng từng cái so với hiện tại xuân thần muốn cửa hàng thị bán thần cùng thần thê hợp tứ thư nghệ thuật điểm chính gần kinh thành liền đã bán ra nhị vạn bản, thu lợi tiền bạc đầy đủ thần người mua cái gì chi dùng. Cũng thỉnh bệ vài khẩu xem kỹ sớm biết rằng tứ thư nghệ thuật điểm chính bán được lửa, nhưng không nghĩ đến như thế lửa. Hai cái thư có chút kính ngưỡng tại múa bút thành văn trung ngẩng đầu chiêm ngưỡng tạ thượng một chút, từng cái viết sách trạng nguyên bọn họ gặp nhiều, nhưng như thế có thể kiếm tiền vẫn là đầu một cái quả nhiên là hậu sinh khả úy.